Không sao, Kỳ An Tâm đáp một câu ứng phó. Ba anh ta không cần em gặp anh ta sao? Là chị gái anh ấy gọi cho em, bảo em đi một chuyến. Trầm Duệ thầm nghĩ, vậy có thể Hoắc Kỳ Ngang xảy ra việc lớn. Với thân phận của anh ta, xảy ra chuyện như vậy, đều không có gì kỳ lạ. Bởi vì bên cạnh anh ta tiềm ẩn vô số nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Trầm Duệ bỗng nhiên lo lắng nắm lấy bàn tay của cô. An Tâm, anh chỉ có một yêu cầu. Anh muốn em và Hiểu Hiểu đều bình an vô sự. Kỳ An Tâm ngắn người ra, cảm nhận được sự quan tâm của anh. Cô cười, anh yên tâm, chúng em sẽ không có chuyện gì đâu. Anh không ngăn em đi gặp anh ta, mà là em với anh ta vướng mắc như vậy. Cuộc sống của em sẽ mất trật tự, giống như 5 năm trước. Bây giờ, em lại còn có Hiểu Hiểu nữa. Sắc mặt Kỳ An Tâm giận dữ vài giây. Lời của Trầm Duệ, lẽ nào tưởng rằng cô đã tha thứ cho Hoắc Kỳ Ngang? Hay muốn về bên cạnh anh? Em không nghĩ sẽ quay lại với anh ấy. Tối qua là tình huống đặc biệt. Kỳ An Tâm rút tay ra. Em hiểu em đang làm gì. Chỉ cần em hiểu là được. Anh cũng sẽ không can thiệp. Trầm Duệ nói xong đứng dậy. Anh không làm phiền em nữa. Em làm việc đi. Kỳ An Tâm nhìn theo bóng của Trầm Duệ. Cô có thể cảm nhận được sự lạc lõng của anh. Cô đưa tay lên xoa đầu. Cảm thấy đầu càng đau hơn. Hình như có rất nhiều chuyện đều tuôn ra, làm cho cô cảm thấy mệt mỏi. Cách chương.